Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có kia chiến huyết sơn, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt dữ tợn nhìn về phía kia xuất thủ Hạo Thiên Huyền Túc. Giờ phút này Hạo Thiên Huyền Túc khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Đối phương ba tên nửa bước thần đế cấp độ đều rất mạnh, không là bình thường nửa bước thần đế, mặc dù nhìn như hắn bạo lực đối chiến ba người, nhưng là hắn vừa lên đến chính là đại chiêu. Trong vòng năm chiêu vô địch thủ, năm chiêu bên ngoài, hắn bây giờ tự thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên hắn còn có một cái đại chiêu, nhưng là hiện tại còn không đáng đến hắn vận dụng. Trong tay xuất hiện đan dược, nuốt, mà giờ khắc này, thiên kim thiếu thân ảnh thì là đi tới Hạo Thiên Huyền Túc trước mặt. Đây chính là các ngươi chiến gia, chín đại cổ lão hoàng tộc. Thật là khiến người ta thất vọng a. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở trong hư không. Tam đại nửa bước thần đế xuất thủ. Hai đại nửa bước thần đế tử vong. Chương 577, Đạo vực tứ tông, thần rít gào đao tông. Lạnh lùng chào phúng tiếng vang triệt thiên địa. Nguyên bản hôm nay chính là chiến gia nghênh đón các thế lực lớn đến đây thời gian, nhưng bây giờ đã thấy chứng chiến gia sỉ nhục. Lên tiếng thiên kim thiếu người mặc áo đen, trường đao trong tay cắm ở trước mặt hư không, trên thân áo bảo phần phật, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ say, dạng này cho người cảm giác chính là tựa hồ không có đem chiến gia để ở trong mắt. Chiến gia trong mắt hắn không đáng bất luận cái gì kiêng kỵ. Cái này. Giờ phút này chiến cuồng thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Sự tình đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Chiến gia bên này lập tức liền tổn thất hai tên nửa bước thần đế. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiến mộ tuyết, giờ phút này chiến mộ tuyết sắc mặt cũng trắng bệch, chiến gia lập tức tổn thất hai đại nửa bước thần đế cường giả, đây đã là có loại hóa giải không ra thù hận. Vậy phải làm sao bây giờ? Ở một bên chiến chỉ trong miệng nói như vậy, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Hư Lưu Thiên Thành có thể như vậy cường đại. Nếu như biết được Hư Lưu Thiên Thành cường đại như vậy, hắn nhất định sẽ khuyên nhủ chiến gia tộc trưởng, nhưng bây giờ sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ, đây là chiến gia mình khuyết điểm, liền muốn tiếp nhận hậu quả như vậy. Lúc này chiến vân sinh thanh âm trong phòng vang lên. Phụ thân, gia gia. Chiến cuồng cùng chiến mộ tuyết mở miệng nói. Thế nhưng là cái này. Không có gì, bây giờ đến giai đoạn này, liền nhìn tộc trưởng xử lý như thế nào. Nếu như hắn phát động chiến gia xuất thủ, như vậy thì tiếp tục chiến, nếu như hắn đình chỉ, vậy liền đình chỉ. Chiến vân sinh mở miệng nói. Thế nhưng là xem ra đối phương sẽ không lưu thủ, như vậy, tiếp tục đánh, chỉ sợ. Chiến chỉ trầm giọng nói. Có thể làm sao, đây là tộc trưởng quyết đoán. Bất quá lần này về sau, hắn tộc trưởng này, chỉ sợ cũng làm không được. Còn có chính là chuyện này, Trần Lão Tổ hẳn là đang chăm chú. Cũng không biết Trần Lão Tổ có thể hay không hiện thân. Nếu như hiện thân, Trần Lão Tổ sợ rằng sẽ xuất thủ. Nói như vậy, sự tình sẽ càng phát nguy hiểm. Chiến vân sinh trầm giọng nói. Thế nhưng là dạng này, ta cùng Tô Thần. Chiến mộ tuyết không khỏi nói. Đây cũng không phải là ngươi cùng hắn sự tình, còn có chiến gia cùng hắn sự tình. Hắn lúc trước cũng đã nói, cũng cáo chi tộc trưởng, là tộc trưởng tự mình lựa chọn. Truy nã chính là tuyên chiến, đối phương tự mình đến nơi này, còn lập tức đến ba tôn cường giả, đã cho thấy thái độ. Đương nhiên cũng có thể là đang muốn mượn nhờ chuyện này, đối với chúng ta chiến gia xuất thủ, hoặc là tiến vào hoang cổ vực. Chín đại cổ lão hoàng tộc căn nhà nhỏ bé tại cái này hoang cổ vực tổ địa bên trong quá lâu. Chiến vân sinh mở miệng. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia hiên viên bất bại, bây giờ kia cầm đầu hiên viên bất bại còn không có động thủ. Đối phương bày ra cảnh giới cũng là nửa bước thần đế, nhưng trước Hạo Thiên Huyền Túc xuất thủ tình hình đến xem, cái này hiên viên bất bại tuyệt đối không tầm thường. Ai? Chiến vân sinh thở dài một tiếng. Không chỉ cái này khác chiến vân sinh đang thở dài, chiến gia tổ địa bên trong cũng có rất nhiều người đang thở dài. Tô thần thế lực phía sau cường đại như thế, vì sao lại biến thành dạng này, lúc đầu đây là đối bọn hắn chiến gia có lợi sự tình, nhưng bây giờ lại trở thành bất lợi. Chiến gia cái này có loại tự hủy trường thành cảm giác, mà bây giờ đối phương chính diện chém giết Chiến Gia hai đại nửa bước thần đế, cái này hoàn toàn muốn Chiến đi xuống. Một tộc lão ánh mắt nhìn về phía Chiến Vân Nguyệt, giờ phút này Chiến Vân Nguyệt sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, nàng không nghĩ tới Tô Thần thế lực sau lưng cường đại như vậy, Chiến Diễm thế nhưng là nàng mạch này nửa bước thần đế, bây giờ bỏ mình, đối với các nàng mạch này ảnh hưởng rất lớn, mà lại bởi vì nàng dẫn đến hai tên nửa bước thần đế bỏ mình, nàng tất nhiên cũng sẽ nhận trách phạt. Đáng chết. Nàng giờ phút này chỉ có thể cúi đầu, trong lòng chửi rủa. Hư không bên trong, ngươi. Bên này Chiến Vân Thanh sắc mặt cũng có chút nổi giận, mà bên này đứng tại hư không bên trong kia Chiến Huyết Sơn sắc mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới ba người đồng thời xuất thủ, đối phương còn có thể giết hai người, đây quả thực là Chiến Gia sỉ nhục. Cái này sỉ nhục xuất hiện về sau. Đối phương còn cứng rắn như thế địa đứng tại trước mặt bọn hắn. Đây là nhục nhã xong còn đánh mặt. Cái này Hư Lưu Thiên Thành đến cùng là cái gì thế lực, vì sao lại có nhiều như vậy cường giả? Ánh mắt nhìn về phía Chiến Vân Thanh, thần sắc cũng là tràn đầy âm trầm một bộ tộc chi trưởng, cứ như vậy nắm giữ gia tộc. Thế nào, các ngươi Chiến Gia còn chiến sao? Hôm nay không chiến, vậy chúng ta liền đi, đằng sau chính là chính thức tuyên chiến giao thủ. Giờ khắc này, kia Thiên Kim Thiếu mở miệng nói. Một dạng vì tiện, người này thực lực chỉ sợ cũng rất đáng sợ, thành gì ngươi nói Chiến Gia sẽ còn chiến sao? Sở Thấm Tuyết hạ giọng. Chỉ là kia Thanh Đàn Thần Hoàng không nói gì, bây giờ chiến đấu làm sao lại ngừng đâu. Cái này người lên tiếng lời nói, cũng tuyệt đối không phải lùi bước, mà là có loại tiếp tục giao chiến ý tứ. Bên này, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Hạo Thiên Huyền Túc chém giết hai đại nửa bước thần đế cường giả, hắn không có bất kỳ cái gì ban thưởng đâu. Ban thưởng đi sau, hắn đạt được ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chẳng lẽ Chiến Gia lần này cần trở thành soát thưởng chi địa, chỉ là đáng tiếc, các ngươi tiếp tục xuất thủ, sao còn muốn tiếp tục người chết? Tô Thần trong lòng nói, cũng không biết cái này Chiến Gia sẽ có hay không có thần đế cường giả xuất thủ. Tô Thần cũng rất muốn nhìn xem, cái này hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc thần đế cường giả cường đại cỡ nào. Biến cố. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế, cái này Hư Lưu Thiên Thành, đến cùng là cái gì thế lực? Chỗ tối quan sát Cơ Trường Ca sắc mặt âm trầm vô cùng. Nguyên bản hắn là nghĩ đến cùng Chiến Gia hợp tác, lại để cho Chiến Gia lôi kéo Đế Gia, có hai đại gia tộc, tăng thêm bọn hắn tam đại gia tộc, chín đại trong hoàng tộc có tam tộc đề nghị, như vậy cái khác chín đại hoàng tộc cũng sẽ theo vào. Thật không nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy. Thực lực đối phương quá mạnh, không biết đối phương át chủ bài, bọn hắn không cách nào xuất thủ. Đoạn thời gian này tìm rất nhiều người phỏng đoán Tô Thần, nhưng là đều không thể phỏng đoán mà ra. Bất quá đánh đi, Chiến Gia nếu như bị trọng thương, như vậy lần này ta có lẽ có thể âm thầm đem nó khống chế. Còn có muốn đem chuyện này truyền trở về. Bên này trong lòng Cơ Trường Ca, hô, Tô Thần thầm nghĩ thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Chiến Gia bên trong chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này vừa ra, ánh mắt thì là liếc nhìn tứ phương. Mà đảo qua Tô Thần thời điểm, Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Kia xuất hiện thân ảnh, hỗn thân khí tức băng lãnh, mà lại trong đôi mắt, tràn ngập hàn mang. Tô Thần tránh đi đối phương ánh mắt. Quan sát đối phương người mặc váy dài trắng, khuôn mặt dịu dàng, dung nhan xinh đẹp, nhưng lại lộ ra trận trận xương lạnh. Nàng sao lại ra làm gì, chẳng lẽ Trần Lão Tổ muốn chiến xuống dưới sao? Chiến Vân Thanh nhìn xem đi ra người, thấp thỏm trong lòng. Mặc dù hắn hiện tại cũng là nghĩ lấy muốn chiến, nhưng chuyện này liên quan đến rất lớn, từ trước mắt hình thái đến xem, Hư Lưu Thiên Thành rất là cường đại, một khi giao thủ, mặc kệ thắng thua đều đối bọn hắn Chiến Gia ảnh hưởng rất lớn. Ngươi là ai? Kia xuất hiện thanh lãnh thân ảnh nhìn về phía Thiên Kim Thiếu. Hư Lưu Thiên Thành, đạo vực tứ tông, thần giết gào đao tông tông chủ Thiên Kim Thiếu. Thiên Kim Thiếu mở miệng nói, ngữ khí bình thản. Ánh mắt thì là rơi vào thụ thương kia Chiến Huyết Sơn trên thân, thần sắc lạnh lùng, lúc đầu cuối cùng một đao, cùng một chỗ đưa bọn hắn lên đường, nhưng không nghĩ tới đối phương mượn nhờ hắn công kích. Chương 578, điên cuồng, đại bạo phát. Các hạ xưng hô như thế nào? Thiên Kim Thiếu nhìn về phía đối diện kia thanh lãnh nữ tử, cái này thanh lãnh trên người nữ tử khí tức không tầm thường. rất là cường đại, chín đại cổ lão hoàng tộc nội tình, rất không bình thường, đương nhiên Thiên Kim thiếu chủ yếu là tán thành thực lực của đối phương. Bản tọa, Chiến gia, Chiến Linh Tố. Chiến Linh Tố thanh âm thanh lãnh. Nàng hiện thân, rất tốt, rất tốt. Bên này Cơ Trường Ca nhìn thấy đối phương, ánh mắt sáng tỏ, cái này Chiến Linh Tố chính là một mực đi theo Chiến gia Trần lão tổ bên cạnh người, nghe đồn chính là Chiến gia thần đế phía dưới đệ nhất nửa bước thần đế, chiến lực đạt tới thần đế sơ kỳ. Ao ao. Giờ phút này một số người nghe được Chiến Linh Tố danh tự. Rất nhiều trong lòng người đều là nhảy một cái, trong miệng phát ra xôn xao thanh âm. Chỉ là bọn hắn lên tiếng sát na, kia Chiến Linh Tố ánh mắt thì là liếc nhìn tứ phương, lập tức tất cả mọi người tránh đi ánh mắt của nàng, không dám cùng cái trước ánh mắt có chỗ giao hội. Bọn hắn thế nhưng là biết cái này Chiến Linh Tố thủ đoạn. Ở thời điểm này, bọn hắn vẫn là điệu thấp quan chiến. Giết chúng ta Chiến ra hai đại nửa bước thần đế, các ngươi như thế nào giao phó? Lúc này, Chiến Linh Tố nhìn về phía Thiên Kim thiếu nói. Bàn giao. Các ngươi Chiến gia truy nã chúng ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, các ngươi Chiến gia không cho chúng ta một cái công đạo, để chúng ta cho các ngươi bàn giao. Các hạ dáng dấp không tệ, nhưng là đầu óc có vấn đề. Thiên Kim thiếu giờ khắc này, uống một hớp lớn rượu, âm thanh lạnh lùng nói. Soạt, giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới lúc này, kia Thiên Kim thiếu vậy mà lại nói như vậy. Đương nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Chiến Linh Tố bá đạo như vậy. Muốn Thiên Kim thiếu cho Chiến gia bản giao. Cái này, Chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh giờ phút này mí mắt nhịn không được địa nhảy lên. Đương nhiên tại Chiến Linh Tố lúc đi ra, hắn kỳ thật đã có dạng này cách nghĩ. Chiến Linh Tố danh tự rất dịu dàng, nhưng nàng lại là ác hơn bá đạo người, thực lực bản thân liền muốn bước vào thần đế cấp độ. Mà lại một mực tại Trần lão tổ bên người tu hành, bây giờ chiến lực đến cùng đạt tới trình độ gì, hắn thật đúng là không biết. Bất quá giờ phút này hắn đã biết, Trần lão tổ ý nghĩ. Đó chính là muốn đem ba người này lưu tại nơi này. Tương đối người khác xôn xao. Kia Chiến Linh Tố thần sắc lại không thay đổi. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Kim thiếu. Ngón tay nâng lên, lập tức giữa thiên địa năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tại tay nàng chỉ nhọn hội tụ. Sau đó hóa thành một đạo năng lượng thật lớn xuyên thủng hư không, hướng phía Thiên Kim thiếu bắn mạnh tới. Thiên Kim thiếu thần sắc khẽ động. Ầm ầm. Một đạo đao ảnh trong nháy mắt bay ra, cùng quang mang kia đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức bộc phát ra năng lượng kinh khủng bạo động. Đao quang cùng chỉ quang trong nháy mắt đồng thời biến mất. Ngươi quả thật có chút thực lực, nhưng đây không phải các ngươi có thể đến ta Chiến gia tùy tiện nguyên nhân. Chiến Linh Tố lạnh giọng nói. Rất là bá đạo, đáng tiếc. Ở một bên Tô Thần thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, hiện tại loại tình huống này, đối với Hiên Viên Bất Bại bọn người vẫn là có lợi. Hắn thật đúng là sợ đối phương xuất động mười mấy tên cường giả, đồng thời vây công ba người, khi đó coi như ba người mạnh hơn, đối mặt chiến đấu như vậy, bọn hắn cũng có khả năng vẫn lạc, Tô Thần cũng không muốn vừa mới triệu hoán đi ra người cứ như vậy vẫn lạc. Mượn nhờ các ngươi số phận, lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, duy nhất một lần thần đế đỉnh phong khôi lỗi một, duy nhất một lần thần đế hậu kỳ cường giả khôi lỗi hai tên, thu hoạch được duy nhất một lần thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả khôi lỗi một vạn tên. Tô Thần nhìn thấy cái này, sắc mặt không khỏi biến hóa. Đây là cái quỷ gì, duy nhất một lần thần hoàng trung kỳ khôi lỗi nhiều như vậy, một vạn tên. Đây là muốn khởi xướng quân đoàn chiến sao? Tô Thần sắc mặt biến hóa. Không khỏi lần nữa rút ra một tấm màu đen kiểm tra bộ phận thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được duy nhất một lần nửa bước thần đế khôi lỗi 30 tên, duy nhất một lần thần hoàng đỉnh phong khôi lỗi cường giả 3.000 tên. Duy nhất một lần thần chủ cảnh hậu kỳ khôi lỗi cường giả, 3 vạn tên. Cái này, Tô Thần giờ phút này trong lòng có chút bốc cháy lên. Mặc dù đây đều là khôi lỗi không có cái khác triệu hoán nhân vật mạnh, vẫn là duy nhất một lần khôi lỗi nhân vật, nhưng là không chịu nổi nhiều a. Màu đen rút thưởng thẻ. Như thế ngang ngược. Tô Thần cũng cảm giác mình toàn thân khí huyết đều bốc cháy lên. Không khỏi xem xét những thành viên này. Phát hiện duy nhất một lần khôi lỗi, là chỉ cần chiến đấu, bị chém giết liền chết đi. mà không phải xuất hiện một lần. Tại hắn cách đó không xa, Sở Thấm Tuyết giống như cảm giác được cái gì, không khỏi hướng phía Tô Thần bên này nhìn sang. Về phần Thanh Đàn Thần Hoàng, ánh mắt chính nhìn về phía hư không, căn bản không chú ý đến Tô Thần bên này tình huống. Trên người hắn khí tức, Sở Thấm Tuyết khẽ chau mày. Đối phương giống như rất là kích động, chẳng lẽ là nhìn thấy đại chiến bộc phát, nhưng là loại này chiến đấu đối hoàng tộc hoặc là nói hoàng tộc hậu duệ thế lực tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Huống chi cường giả như vậy chiến đấu, với hắn mà nói cũng rất xa xôi. Không tiếp tục chú ý, ánh mắt cũng nhìn về phía hư không bên trong. Tại chiến linh tố xuất hiện sát na, liền đại biểu cho, một trận chiến này, đã đến mấu chốt tình trạng. Các ngươi là rất mạnh, nhưng là nơi này là hoang cổ vực, nơi này là chín đại cổ lão hoàng tộc một trong chiến gia. Các ngươi tại ta chiến gia giết người, các ngươi không hề rời đi cơ hội, coi như các ngươi là đến tuyên chiến. Tại thiên kim thiếu xuất thủ ngăn trở kia chiến linh tố mở miệng nói. Nếu như các ngươi có năng lực giết chết ta, ta không thèm để ý. Thiên kim thiếu thần sắc không thay đổi, đối với bỏ mình giống như căn bản là không có nhìn chúng. Cảm giác được thiên kim thiếu trong giọng nói đối bỏ mình lạnh nhạt, chiến linh tố thần sắc hơi động một chút. Hô! Mà đúng lúc này đợi, chiến gia tổ địa bên trong, 10 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Trên người bọn họ khí tức bành trướng phát ra. Bên này, chiến huyết sơn thân hình cũng là khẽ động, cùng kia 11 người hội tụ vào một chỗ. Hội tụ vào một chỗ sát na, trên người bọn họ nửa bước thần đế khí tức phun trào, lập tức phiến thiên địa này đột nhiên trở nên hắc ám. 11 cỗ kinh khủng khí tức xông lên trời, giống như 11 cây trụ lớn. Trong lúc nhất thời kinh khủng năng lượng phun trào bốn phía, bao phủ bốn phía, thiên địa vạn dặm, tại thời khắc này, tinh thần biến hóa, giống như trong lúc nhất thời, chiến gia tổ địa phương viên vạn dặm đều bị khóa định. 11 tôn nửa bước thần đế. Không phải, còn có chiến vân thanh tộc trưởng cùng kia chiến linh tố, bọn hắn cũng là. Đây là. Trong lúc nhất thời chiến gia bên này nhân thần tình kích động, mà một chút người quan chiến, thần sắc thì là ngưng trọng lên. Bọn hắn ánh mắt đều nhìn về đứng tại hư không bên trong ba đạo thân ảnh. Trong đó kia Hạo Thiên Huyền Túc trên thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, đã không có sức đánh một trận. Mà kia Thiên Kim Thiếu thì là bị chiến linh tố kiềm chế. Như vậy chỉ có kia Hiên Viên Bất Bại, một người muốn đối chiến 11 tên nửa bước thần đế. Ầm ầm. Giữa thiên địa lực lượng kinh khủng quấy, hình thành đáng sợ vòng xoáy phong bạo ở trong hư không lưu chuyển, phảng phất sau một khắc liền sẽ thiên địa tịch diệt. Ha ha, các ngươi đây là muốn 11 người đối phó ta sao? Hiên Viên Bất Bại thanh âm bình tĩnh. Thân hình rậm chân, tóc xám trắng, toàn thân áo đen, tại thời khắc này, thần sắc y nguyên cao ngạo. Hiên Viên Bất Bại là một cái cực độ tự phụ người. Đối với 11 tên nửa bước thần đế, thần thái lạnh lùng không thay đổi. Giống như không thèm để ý cái này 11 người. Hiên Viên Bất Bại bây giờ cảnh giới tại nửa bước thần đế cấp độ, nhưng là chiến lực đạt tới thần đế sơ kỳ, một khi thi triển năng lực bản thân, toàn lực bộc phát, thần đế trung kỳ đều có thể chiến. Cái này 11 nửa bước thần đế, hắn như thế nào sẽ sợ? Chương 579, một người độc chiến, vô cùng cuồng ngạo, Hiên Viên Bất Bại. Thanh Di, như vậy, chiến gia cùng cái này hư lưu thiên thành sợ rằng sẽ bộc phát càng đại chiến hơn đấu. 11 tên nửa bước thần đế cường giả, uy áp kia Hiên Viên Bất Bại, Sở Thấm Tuyết thần sắc nặng nề. Kia Hiên Viên Bất Bại giống như không đơn giản, hắn có thể trở thành ba người đứng đầu, mà lại hắn dám đến cái này chiến gia tổ địa tiếp chiến thiếp, tuyệt đối có át chủ bài. Chiến gia làm như vậy cũng là nghĩ lấy bước ra lá bài tẩy của hắn. Thanh Đàn Thần Hoàng mở miệng nói. Thế nhưng là như vậy, một khi không cẩn thận chỉ sợ. Mà lại từ cái này hư lưu thiên thành bày ra khí thế nhìn, rất là cường thế. Đây là chiến gia cùng hư lưu thiên thành sự tình, chúng ta không cách nào tả hữu, hiện tại chỉ có thể nhìn, bất quá lần này, các lớn hoàng tộc cũng sẽ nhìn. Chỉ là lần này chiến gia bên ngoài, còn có cơ gia. Thanh Đàn Thần Hoàng trầm giọng nói. Chỉ là ánh mắt của nàng đều tại Hiên Viên Bất Bại trên thân. Người này giờ phút này trên thân khí thế, rất là tự phụ, đây là một cái thực lực cực mạnh người. Ha ha, hư không bên trong. Hiên Viên Bất Bại phát ra cuồng tiếu. Thiên Kim Thiếu ngươi lui ra. Tại Cuồng Tiếu thời điểm, Hiên Viên Bất Bại đối Thiên Kim Thiếu nói. Tốt. Thiên Kim Thiếu không nói gì thêm. Thân hình hướng thẳng đến đằng sau thối lui, giờ khắc này, kia Chiến Linh Tố thần sắc lãnh lệ. Ngươi cùng bọn hắn đồng loạt ra tay. Hiên Viên Bất Bại nhìn về phía Chiến Linh Tố đạo, hắn Hiên Viên Bất Bại cả đời bất bại, coi như tự thân cảnh giới bị hạn chế, vậy cũng đồng dạng. Hắn tu hành Huyền Tuyệt Lưu Công Thể công pháp, thế nhưng là hoàn chỉnh, những người này ngang nhau cảnh giới ngay cả hắn Huyền Tuyệt Lưu Công Thể đều không phá nổi. Cuồng ngạo, thật sự là cuồng ngạo. Rất nhiều người nhìn thấy Hiên Viên Bất Bại cuồng ngạo như vậy, thần sắc đều nổi giận. Oanh, oanh, oanh. Đặc biệt là bị hắn đối mặt 11 người, trên thân khí tức lại lần nữa bộc phát. Ta Hiên Viên Bất Bại, há lại các ngươi có thể đối phó. Các ngươi không đủ để cho ta Hiên Viên Bất Bại, bại. Hiên Viên Bất Bại thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng toàn bộ hư không. Giết các ngươi, có lẽ các ngươi chiến ra, thần đế cảnh cường giả sẽ ra ngoài. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói. Hắn mục đích là thần đế cường giả. Nửa bước thần đế, liền có như thế khẩu khí, cái này Hư Lưu Thiên Thành đến cùng là cái gì thế lực? Rất nhiều người đều nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại. Muốn chết, ngay một khắc này. 11 người bên trong một người dẫn đầu nổi giận, bàn tay hắn kết ấn, thân hình trong nháy mắt bay lên không, sau đó bàn tay nhô ra. Nhô ra sát na. Một đạo to lớn trận pháp, tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Trận pháp xuất hiện, trong nháy mắt hình thành một vùng không gian. Tại không gian kia bên trong, vô số tinh thần xuất hiện, những này tinh thần phía trên đều tản ra khí tức kinh khủng ba động. Rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía kia tinh thần, cảm giác kia tinh thần. Phát hiện kia tinh thần vậy mà đều là thật, không phải hư ảo. Kia là Chiến Thiên Trận, hắn một mực tại hư không bên trong, đem một chút tĩnh mịch tinh thần đặt vào hắn đại trận bên trong, cái này mỗi một khỏa tinh thần nếu như gào thét mà xuống. Như vậy phiến khu vực này chỉ sợ đều sẽ hủy diệt. Hắn xuất thủ trước, chỉ sợ cái này Hiên Viên Bất Bại, muốn bị một kích hủy diệt. Một số người mở miệng. Trong trận pháp giấu tinh thần quả nhiên không đơn giản, đáng tiếc. Tại Tô Thần thở dài sát na. Những cái kia tinh thần gào thét mà xuống. To lớn tinh thần giống như hủy diệt thiên địa thiên thạch, hướng phía Hiên Viên Bất Bại mà đi. Huyền Tuyệt Lưu Công Thể. Tại thời khắc này. Kia Hiên Viên Bất Bại không có xuất thủ, tại kia tinh thần đem hắn bao trùm sát na, mở ra Huyền Tuyệt Lưu Công Thể. Ầm ầm. Tinh thần rơi xuống, Hiên Viên Bất Bại tại thời khắc này thân thể bị che kín. Vùng hư không kia trong nháy mắt bị hủy diệt. Kia Hiên Viên Bất Bại tránh cũng không kịp tránh. Cứ như vậy thực lực, còn dám phách lối. Một số người mở miệng nói. Chỉ là một chút cường giả bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía chỗ kia bị oanh sụp đổ hư không, trên mặt vẻ chấn động không nhẹ. Một kích này lực lượng quá mức cường đại. Chỉ là tại kia hư không sắp biến mất thời điểm. Một chút cường giả sắc mặt thì là trắng bệch. Kia xuất thủ Chiến Thiên Trận sắc mặt càng là kinh hãi vô cùng. Bởi vì Hiên Viên Bất Bại hoàn hảo đứng ở nơi đó, hắn liền đứng ở nơi đó, trên thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Các ngươi là có cơ hội, ra tay với ta. Chờ ta xuất thủ, các ngươi cuối cùng liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói. Oanh! Tại Hiên Viên Bất Bại lên tiếng sát na. Đột nhiên một đạo kinh khủng đao mang xé rách hư không chạm ở trước mặt của hắn. Oanh! Hiên Viên Bất Bại đưa tay, nắm đấm cùng đao mang kia đụng vào nhau, đao mang kia trong nháy mắt bị chấn nát. Mà tại thời khắc này, một đạo huyết quang xuất hiện ở trước mặt hắn, huyết quang hóa thành nắm đấm, bao phủ tới, mà sau lưng Hiên Viên Bất Bại, thì là xuất hiện một đạo trưởng ấn. Trưởng ấn khắc ở Hiên Viên Bất Bại thân thể bên trên, nhưng lại bị khủng bố khí kình ngăn trở, không cho Hiên Viên Bất Bại tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà bên này huyết quang ngưng tụ nắm đấm thì là bị Hiên Viên Bất Bại nắm đấm đánh nát. Người đánh lén sắc mặt đại biến, độn, lập tức bỏ chạy. Một kích không trúng, hắn cùng những người khác không giống, hắn là chân thân đến đây, một khi không trúng cần lập tức rút đi. Đi! Đã ngươi đánh lén, vậy liền đưa ngươi lên trước đường. Hô! Ngay một khắc này, Hiên Viên Bất Bại thân thể, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát xuất hiện đối phương bên cạnh. một chưởng trực tiếp đập vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Người xuất thủ kia thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể. Kia thoát đi người biến sắc, đón đỡ một chưởng này, thân hình trong nháy mắt trốn về, cùng những người khác tụ hợp cùng một chỗ. Chỉ là tại tụ hợp sát na, người kia sắc mặt biến đổi. Không tốt, rời xa ta, chiến lược của hắn, thần đế. Bành! Tiếng nói còn chưa nói xong, cả người trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, ngập trời lực lượng hướng phía bốn phía quét sạch. Chung quanh mấy người kém chút bị cỗ lực lượng này quét sạch, tràn vào đến hư không trong cái khe. Chủ yếu bọn hắn phát hiện không hợp lý, mà ra tay người nhắc nhở. Nếu không, thân thể còn tại thoát đi. Tại sắp cùng những người khác tụ hợp sát na, xác thực rất đáng sợ, nhưng may mà thôi động nó chỉ là một đạo linh thể, bằng không, trong bọn họ, khẳng định sẽ có người trọng thương. Cái này, nhưng là giờ khắc này, rất nhiều người đều là khẽ giật mình. Bọn hắn hỗn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh, ngang nhau cảnh giới, những người này công kích không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương, mà đối phương xuất thủ, tất cả mọi người không thấy được đối phương như thế nào xuất thủ, chỉ là một kích. Chiến ra bên trong một nửa bước thần đế, liền bị đối phương đập thành huyết vụ. Đây cũng quá mãnh liệt. Tự thân lực lượng nhận lấy áp chế, bằng không, một kích này, hắn tại chỗ liền sẽ hóa thành mưa máu. Hiên Viên Bất Bại thanh âm bình tĩnh. Ngươi có thần đế sơ kỳ chiến lực. Giờ khắc này, Chiến Linh Tố ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cùng bọn hắn đồng loạt ra tay, bằng không, bọn hắn chỉ có thể bị ta từng cái đánh giết. Cũng không biết, các ngươi chiến gia có thể hay không đau lòng những này nửa bước thần đế. Cổ lão hoàng tộc, các ngươi có dạng này thực lực, nhiều như vậy nửa bước thần đế, căn nhà nhỏ bé tại cái này hoang cổ vực, không ở bên ngoài đối kháng những dị tộc khác, làm sao có ý tứ xưng hô mình là cổ lão nhân tộc hoàng tộc đâu. Chiến gia, đế gia, tại lớn cổ tinh vực, phương bắc khu vực, bị nho nhỏ dị tộc áp chế, đều không thế nào dám ra tay. Ngươi nói, các ngươi muốn nhiều như vậy lợi hại, làm cái gì, đều chết cho ta. Ầm ầm, giờ khắc này. Trên thân Hiên Viên Bất Bại khí kình bộc phát, ầm ầm, từ nửa bước thần đế trong nháy mắt đạt tới thần đế khí tức, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tuôn hướng Chiến Linh Tố bọn người. Chương 580, Nguyên Tà Hoàng, đỉnh phong thần đế hình chiếu. Làm càn. Chiến Linh Tố tại thời khắc này, sắc mặt phẫn nộ, không chỉ là bởi vì đối phương cuồng ngạo, càng là đối với Phương Thuyết Gia, đây là tại chửi bới bọn hắn cổ lão hoàng tộc. Mà bên này đến đây tham gia chiến chỉ tẩy lễ một số người, cũng là sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều là hoàng tộc hậu duệ, Hiên Viên Bất Bại, thế nhưng là đem toàn bộ hoang cổ vực hoàng tộc đều đã bao hàm. Ánh mắt đều nhìn về chiến gia, nhất định phải đem cái này Hiên Viên Bất Bại ngăn chặn, chém giết. Bằng không, hôm nay không chỉ có là bọn hắn chiến gia sỉ nhục, cũng có thể là dính đến toàn bộ hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc. Ầm ầm. Kinh khủng âm hàn khí tức từ trên thân Chiến Linh Tố bạo phát đi ra, thiên địa hư không giống như trong nháy mắt bị một cỗ to lớn hàn ý bao phủ trong đó. Lạnh quá. Bên này quan chiến người toàn thân cũng không khỏi đánh lạnh lẽo rung động, ánh mắt nhìn về phía kia ngăn tại những người khác trước mặt Chiến Linh Tố. Chiến gia nửa bước thần đế bên trong tuyệt đối đệ nhất nhân, từ hiện tại trên tình hình nhìn, nàng đã tức giận, muốn xuất thủ. Thật đúng là không tầm thường, chặn Hiên Viên Bất Bại khí thế, đáng tiếc. Có lẽ mượn nhờ Hiên Viên Bất Bại cảnh giới, có thể bước vào thần đế cấp độ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Nghĩ đến lần nữa rút một lần thưởng nhìn xem. Lần này tới nơi này, thế nhưng là đại bạo, chưa từng có dạng này đại bạo ban thưởng. Lúc trước hắn còn lại 8 tấm màu đen rút thưởng thẻ, vừa mới Hiên Viên Bất Bại giết một người, không có thu hoạch được ban thưởng, có lẽ còn phải lại giết một chút nửa bước thần đế mới có. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được Nguyên Tà Hoàng, đỉnh phong thần đế hình chiếu thân một bộ, chuyên môn nhân vật Nguyên Tà Hoàng. Không có trực tiếp trợ giúp Nguyên Tà Hoàng, mà là làm ra đối phương một cái đỉnh phong thần đế hình chiếu thân. Nhìn xem cái này Tô Thần trong lòng hơi động. Nguyên Tà Hoàng tại Kim Quang Bố Đại Hí bên trong có thể nói là đỉnh phong nhân vật, chỉ là không trực tiếp tăng lên thân thể, mà là làm ra cái này, có chút ít ha. Lại rút một lần, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, duy nhất một lần thần đế sơ kỳ khôi lỗi ba người. Giờ khắc này Tô Thần không còn rút ra, giống như lông dê hao không sai biệt lắm. Ánh mắt nhìn về phía hư không, băng hàn khí tức lưu chuyển, kia chiến linh tố đã đứng tại Hiên Viên Bất Bại phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Cổ lão hoàng tộc, không phải ngươi có thể tùy ý vũ nhục. Chiến linh tố thanh âm lạnh lùng, trên thân bao vây lấy một bộ ngân sắc chiến giáp đưa nàng nổi bật linh lung thân thể hoàn toàn bày ra, trong tay càng là cầm một thanh trường thương màu bạc, khí tức trên thân càng là bành trướng. Chiến linh tố hoàn toàn bạo phát. Thanh đàn thần hoàng thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. Thanh gì cái này chiến linh tố chính là chiến gia thứ nhất nửa bước thần đế, chiến lực của nàng nếu như không có đạt tới thần đế sơ kỳ, chỉ sợ không phải kia Hiên Viên Bất Bại đối thủ. Vừa mới Hiên Viên Bất Bại, rất là làm giận, hắn làm sao dám đối hoang cổ vực cổ lão hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc nói như thế đâu? Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Bản thân cái này chính là hiện trạng, cổ lão hoàng tộc một mực căn nhà nhỏ bé tại cái này hoang cổ vực, ngoại giới đối cổ lão hoàng tộc đã càng ngày càng không đồng ý. Thanh đàn thần hoàng thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, không có lộ ra cái gì vẻ phẫn nộ. Thanh Di, ngươi cũng cho rằng như vậy. Chẳng lẽ cổ hoàng điện, còn có bây giờ các lớn hoàng tộc ở giữa, cho rằng xúc tích lực lượng không chính xác sao? Bây giờ ta hoang cổ vực cổ hoàng hậu duệ, thực lực thế nhưng là đang không ngừng kéo lên. Sở Thấm Tuyết chưa từng sinh ra hoang cổ vực, đối với chuyện ngoại giới không biết được, nhưng là thân là sở gia thần nữ, nàng là nhất định phải giữ gìn cổ lão hoàng tộc uy thế. Cái này ta không cách nào nói. Trước nhìn chiến linh tố cùng Hiên Viên Bất Bại giao thủ đi. Chỉ là chiến đấu chỉ sợ sẽ không lạc quan. Nói đến đây thanh đàn thần hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Ầm ầm. Bên này chiến linh tố trên thân khí tức ba động tràn ngập càng ngày càng mạnh, loại này cường hãn khí tức, tuyệt đối siêu việt nửa bước thần đế cấp độ, mơ hồ đạt đến thần đế sơ kỳ. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý ta ý tứ, thế nhưng là đây chính là sự thật. Hiên Viên Bất Bại thanh âm lộ ra rất bình thản. Thiếu chủ của chúng ta đến đây cái này hoang cổ là cùng các ngươi chiến gia người cùng nhau, các ngươi chiến gia người muốn giết chúng ta thiếu chủ, sau đó thực lực quá yếu bị chém giết, hiện tại các ngươi lại đến truy nã thiếu chủ của chúng ta cũng không biết các ngươi chiến gia làm sao còn sẽ có mặt phát ra dạng này truy nã. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tại cái này hoang cổ vực, tự lập làm vương, liền thật là thái cổ tinh vực vương? Tự cao tự đại, ngươi. Nghe được Hiên Viên Bất Bại, kia chiến linh tố tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra lạnh lùng, tàn nhẫn. Bạch, trong nháy mắt. Chiến linh tố thân hình khẽ động, trong tay kia trường thương màu bạc trong nháy mắt mà ra, ngân sắc quang mang giống như giải lụa, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, chính là xuất hiện ở Hiên Viên Bất Bại trước mặt. Hiên Viên Bất Bại nhìn xem kia đâm tới một thương, thần sắc không thay đổi, không có làm bất kỳ tránh né, liền đứng tại chỗ mặc cho kia ngân sắc thương mang cuốn tới, trong mắt của mọi người. Ngân sắc thương mang xuyên thủng Hiên Viên Bất Bại yết hầu. Chỉ là xuất thủ chiến linh tố thần sắc biến đổi, bởi vì nàng trường thương xuyên thủng là tàn ảnh, mà không phải chân thân. Tại nàng thần sắc biến hóa thời điểm, Hiên Viên Bất Bại thân thể, một chút xíu tiêu tán rơi. Tàn ảnh. Có người tại thời khắc này, mới phản ứng được. Nhưng mà chiến linh tố tại thương mang xuyên thủng đối phương thân thể sát na liền đã phát giác, chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh. Siêu việt nàng công kích đi ra trường thương tốc độ. Nàng thần hồn chi lực bộc phát, quét sạch bốn phía. Sau lưng hắn, có người mở miệng, rất nhiều người đều hướng phía chiến linh tố sau lưng nhìn lại. Bên này chiến linh tố đã cảm giác được, trên thân khí tức phun trào, thân hình đảo ngược, đồng thời cảnh giác lên. Ngươi chờ chút, ta chém giết bọn hắn sau sẽ, chém giết ngươi. Hiên Viên Bất Bại thân hình khẽ động. Hướng phía lúc trước còn lại 10 tên nửa bước thần đế cường giả mà đi. Không tốt, rút lui. Cảm giác được một màn này, kia chiến linh tố gầm nhẹ. Nửa bước thần đế cường giả, mặc dù không có đạt tới thần đế cảnh giới, nhưng lại là bọn hắn chiến gia nội tình, cũng không thể xảy ra chuyện. Những này nửa bước thần đế mặc dù không phải mỗi một cái đều có thể bước vào thần đế sơ kỳ, khẳng định có, nàng ngăn tại trước mặt những người này. Chính là vì trợ giúp còn lại 10 tên nửa bước thần đế. Chỉ là nàng còn chậm một bước. Giờ khắc này, Hiên Viên Bất Bại xuất hiện lúc trước kia xuất đao người trước mặt. Ngươi. Xuất đao người một mực chú ý Hiên Viên Bất Bại, Tại Hiên Viên Bất Bại xuất hiện về sau, trên thân khí tức trong nháy mắt bạo khởi. Lập tức chém ra một đao, tốc độ cực nhanh, đao quang hiện ra xích hồng sắc phá toái hư không. Bản thân xuất thủ Hiên Viên Bất Bại, giống như không có để ý một đao kia, vậy mà tùy ý một đao kia xuyên thấu thân thể của hắn. Mà hắn tự thân thì là xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay một chưởng mà ra. Bành. Trong nháy mắt đánh vào đối phương thân thể bên trên. Cái này sao có thể? Kia xuất đao người ánh mắt kinh hãi nhìn xem Hiên Viên Bất Bại, hắn vừa mới một đao rõ ràng liền chạm tại đối phương thân thể bên trên, vì cái gì không có một chút hiệu quả. Ngươi yếu. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói. Trong lòng bàn tay lực lượng bạo dũng, bịch một tiếng, kia xuất đao người trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Kinh khủng huyết khí bị hắn một ngụm nuốt vào. Cái thứ hai. Hiên Viên Bất Bại thanh âm bình tĩnh. Chiến linh tố hắn sẽ giết, nhưng là hắn muốn trước giết sạch những này nửa bước thần đế. Chương 581, cơ gia muốn xuất động, chiến gia uy hiếp. Cái này. Vừa mới một đao chạm tại đối phương thân thể bên trên, thế nhưng là không có một chút hiệu quả, coi như hắn là thần đế sơ kỳ cũng không nên a. Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi. Ha ha, tốt, chiến gia lần này thật sự là đá trúng thiết bản. Bên trong tổ thành, kia cổ ma điện người, nở nụ cười. Mà tại một bên khác ẩn tàng cơ trường ca sắc mặt thì là âm trầm vô cùng, mặc dù hắn cũng nghĩ chiến gia bại, nhưng là cũng không muốn dạng này bị người ta thiếp mặt chuyển vận. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Bàn tay kết ấn, chung quanh phù văn lấp lóe. Tùy theo một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là cơ gia lão tổ một trong cơ Hoàn Vũ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy xuất hiện cơ trường ca, cơ Hoàn Vũ mở miệng nói. Lão tổ, chiến gia bên này xảy ra vấn đề, kia sau lưng tô thần chỗ hư lưu thiên thành hôm nay đến đây tiếp chiến thiếp. Cơ trường ca mở miệng nói. Tiếp chiến thiếp, hư lưu thiên thành, kia tô thần không phải tối đao điện người sao? Tại sao lại toát ra một cái hư lưu thiên thành? Cơ Hoàn Vũ thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Kia tô thần không chỉ có là tối đao điện thiếu chủ, vẫn là hư lưu thiên thành thiếu chủ, cái này hư lưu thiên thành tới là hai tên nguyên tiên, một nửa bước thần đế, tên kia nửa bước thần đế chiến lực tại thần đế sơ kỳ. Cơ trường ca lập tức đem bây giờ chiến gia phát sinh sự tình cáo chi cơ Hoàn Vũ. Tốt, tốt, tốt. Giờ khắc này kia cơ Hoàn Vũ ngay cả gọi ba tiếng tốt. Nhưng là lại để tốt về sau, sắc mặt trở nên âm trầm. Cái này hư lưu thiên thành dám như thế vũ nhục chúng ta cổ lão hoàng tộc, tuyệt đối không thể thả bọn hắn rời đi, người điều động ba tên nửa bước thần đế hiện thân trợ giúp chiến gia. Đây là kéo bọn hắn xuống nước cơ hội tốt nhất. Cơ Hoàn Vũ phân phó nói. Cần tuân lão tổ phân phó. Cơ trường ca lĩnh mệnh, bọn hắn bản thân cũng tại truy nã tô thần, cùng tô thần sau lưng mặc kệ là tối đao điện giống như hư lưu thiên thành có thù, lúc này bọn hắn cần liên hợp chiến gia. Bàn tay ở giữa, một đạo tin tức cấp tốc truyền ra. Cơ gia cung điện. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt nhìn về phía chiến gia phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra lãnh ý. Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, chính là Ngầm Hắc Hổ cùng Huyết Trần phân thân. Các ngươi nhìn xem nên làm như thế nào. Tại cái này hai thân ảnh xuất hiện thời điểm, Cơ Hoàn Vũ đem nhận được tin tức, cấp tốc cáo chi hai người này. Xem ra cần tiếp xúc cái này hư lưu thiên thành, có lẽ có thể cùng bọn hắn hợp tác. Huyết Trần mở miệng nói. Cái này hư lưu thiên thành từ trong lời nói, đối với chúng ta cũng không hữu hảo, chúng ta có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoặc là có thể mượn nhờ thân phận của bọn hắn, hiện tại đánh lén một chút cái khác cổ lão hoàng tộc. Ta nhìn đánh lén đế gia thích hợp nhất, đế gia cùng chiến gia một mực là chặt chẽ liên hệ, các ngươi nói, dạng này sẽ bị dẫn động đế gia, như vậy, đế gia có lẽ sẽ trợ giúp chiến gia. Nếu như dẫn động bọn hắn ra hoang cổ vực, cùng hư lưu thiên thành giao thủ, vậy có phải hay không càng thích hợp chúng ta ở chỗ này phát triển đâu? Ở một bên Ngầm Hắc Hổ nói. Ha ha, đây là một ý định không tồi, ta tới ra tay, ta gần nhất đang muốn thôn vệ một chút huyết nhục. Huyết Trần trong lúc nói chuyện, thân hình cấp tốc biến mất. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Chiến gia bên trong. Chiến Vân Sinh sắc mặt nghiêm túc, bây giờ đối phương chỉ là tới đón chiến thiếp. Bọn hắn bên này đã chết bốn tên nửa bước thần đế. Tổn thất nặng nề. mà từ đối phương chiến lược tình huống đến xem, bây giờ chỉ có Chiến Linh Tố có thể cùng đối phương một trận chiến, những người khác cũng sẽ không là Hiên Viên Bất Bại đối thủ. Phụ thân, cái này, thù không cởi được. Chiến Cuồng vẻ mặt nghiêm túc, chết càng nhiều người, như vậy thì càng nghiêm trọng hơn. Đây không phải ngươi muốn lo lắng sự tình, chúng ta bây giờ cái gì đều không làm được. Chiến Vân Sinh thần sắc không thay đổi. Hô! Mà tại thời khắc này, Chiến Vân Thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa, giờ khắc này Chiến Vân Thanh sắc mặt âm trầm, bây giờ sự tình đã mất khống chế, bốn tên nửa bước thần đế, cái này tổn thất không phải hắn có thể tiếp nhận. Tại hắn xuất hiện thời điểm, Chiến Vân Nguyệt, còn có một người mặc kim sắc chiến giáp người, đi theo cùng một chỗ. Chiến Vân Sinh nhìn thấy cái này người mặc chiến giáp người, tiến lên phía trước nói, Chiến Tinh Thần, người xuất quan. Bây giờ tình huống này, ai còn có thể bế quan, chiến gia nửa bước thần đế, đều đã xuất quan, tam đại lão tổ, đã tại tổ sơn phía trên. Chiến Tinh Thần mở miệng nói, không biết, các ngươi tới là. Nghe vậy Chiến Vân Sinh nhướng mày nói, đối với bây giờ xuất hiện ba người, hắn có chút không rõ. Kia Tô Thần hẳn là còn ở hoang cổ vực, buộc hắn hiện thân. Chiến Vân Thanh mở miệng nói, vì cái gì buộc hắn hiện thân? Chiến Vân Sinh trầm giọng nói, hắn là sự tình này do hắn mà ra, chẳng lẽ hắn không nên hiện thân sao? Mà lại chỉ cần hắn hiện thân, chúng ta liền có thể bắt lấy hắn, như vậy, chúng ta cùng Hư Lưu Thiên Thành ở giữa chiến đấu, liền có thể kết thúc. Kia Chiến Tinh Thần mở miệng nói, nhưng là bây giờ Mộ Tuyết không cách nào liên hệ với kia Tô Thần. Cũng không biết Tô Thần ở nơi nào, chuyện này chỉ sợ không cách nào làm được. Chiến Vân Sinh mở miệng nói, hắn cũng không muốn để cho mình tôn nữ làm chuyện như vậy. Kia Tô Thần rất cuồng ngạo, dạng này người, ta suy đoán hắn hẳn là ngay tại chúng ta chiến gia tổ địa chung quanh, hắn giờ phút này nhất định chú ý tình huống bên này. Mộ Tuyết, ngươi là chiến gia tử đệ, bây giờ tình huống này, ngươi hẳn là minh bạch, như thế nào làm? Chiến Tinh Thần nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết. A, à, đúng vào lúc này. Hư không bên trong, lại một chiến gia nửa bước thần đế cường giả bị Hiên Viên Bất Bại chém giết, mà Chiến Linh Tố, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào kiềm chế lại Hiên Viên Bất Bại. Ta, mà bên này Chiến Mộ Tuyết trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào nói. Chiến Mộ Tuyết, chỉ có ngươi ra mặt mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Lúc này Chiến Vân Thanh mở miệng nói. Ta, sẽ không ra mặt. Chuyện này, có thể kết thúc, đó chính là triệt tiêu chiến gia đối Tô Thần truy nã, lại đem Chiến Vân Nguyệt giao cho Hư Lưu Thiên Thành, ta cho rằng chuyện này hoàn toàn có thể kết thúc. Chiến Mộ Tuyết lúc này mở miệng nói. Nghe vậy, Chiến Vân Thanh thần sắc khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia Chiến Tinh Thần, giờ phút này Chiến Tinh Thần thì là ánh mắt ngưng tụ. Chiến Mộ Tuyết, người đây là muốn chúng ta chiến gia dạng này bại xuống tới. Chiến Tinh Thần ánh mắt lạnh lùng. Chiến gia chẳng lẽ không phải tại suy bại sao? Hư Lưu Thiên Thành kia Hiên Viên Bất Bại chẳng lẽ nói không phải sao? Hoang cổ cổ lão hoàng tộc thực lực cũng không tệ, vì cái gì liền không thể đi ra cái này hoang cổ vực đâu? Tại ngoại giới trinh phạt đâu? Chiến Mộ Tuyết giờ khắc này cũng mở miệng nói. Không có chút nào để ý Chiến Tinh Thần trên thân khí thế. Bọn hắn làm sao cùng ta chiến gia so sánh? Chuyện này cũng không cho phép ngươi. Trong lúc nói chuyện Chiến Tinh Thần hướng phía kia Chiến Vân Nguyệt nhìn lại. Chiến Tinh Thần, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Chiến Tinh Thần hướng phía Chiến Vân Nguyệt nhìn lại, Chiến Vân Sinh biến sắc. Tinh thần trời rơi. Chỉ là tại Chiến Vân Sinh lên tiếng sát na, kia Chiến Tinh Thần dưới chân tinh thần biến hóa, trong chốc lát, đem Chiến Vân Sinh bao khỏa. Mà bên này Chiến Vân Nguyệt thân hình thì là khẽ động, đi vào Chiến Mộ Tuyết bên cạnh, đưa tay trực tiếp bắt lấy Chiến Mộ Tuyết. Tùy theo thân ảnh biến mất. Bành. Bên này Chiến Vân Sinh thân ảnh thì là đánh nát tinh thần, xuất hiện. Nhưng là Chiến Mộ Tuyết thân hình đã bị Chiến Vân Nguyệt mang rời khỏi. Tộc trưởng, cái này. Chiến Vân Sinh nhìn về phía Chiến Vân Thanh. Chiến gia huy hoàng không thể như vậy cô đơn. Chiến Vân Thanh trầm giọng nói, thân ảnh biến mất theo, trước đó đến Chiến Tinh Thần thì là nhìn Chiến Vân Sinh một chút, thân hình biến mất. Chương 582, thủ đoạn, không để cho chạy một người. Phụ thân, bọn hắn đây là muốn làm cái gì, Mộ Tuyết có thể bị nguy hiểm hay không a? Chiến Cuồng tiến lên phía trước nói. Đáng chết, bọn hắn làm sao có thể làm như thế? Vẫn là Chiến Vân Nguyệt xuất thủ bắt Mộ Tuyết, bọn hắn đây là muốn bức Tô Thần hiện thân a. Chiến Vô Địch trầm giọng nói. Ta biết, nhưng là nơi này là Chiến gia, Chiến Linh Tố xuất hiện, Chiến Tinh Thần xuất hiện, nói rõ các lão tổ cũng đang chăm chú, bọn hắn muốn giữ gìn Chiến gia danh dự, Chiến gia lần này nhất định phải bảo trụ thể diện. Chiến Vân Sinh trầm giọng nói. Thể diện, chẳng lẽ bọn hắn muốn đem Hư Lưu Thiên Thành ba người này lưu lại, còn muốn đem Tô Thần lưu lại? Chiến Cuồng trầm giọng nói. Có lẽ là quyết định này, chỉ cần Tô Thần hiện thân, lại đem ba người này cầm xuống, như vậy thì tính Hư Lưu Thiên Thành đến tiếp sau lại đến người, bọn hắn cũng có thể liên hệ Cơ gia, Đế gia, còn có cái khác cổ lão hoàng tộc, cùng một chỗ đối kháng Hư Lưu Thiên Thành. Chiến Vân Sinh mở miệng nói. Vậy nếu như Tô Thần không hiện thân đâu? Kia bọn họ có phải hay không nhất định phải bức bách Tô Thần hiện thân? Chiến Cuồng trầm giọng nói. Nhất định sẽ, không phải là Chiến Vân Nguyệt ra mặt, bởi vì Tô Thần giết là Chiến Vân Nguyệt nữ nhi, Chiến Vân Nguyệt làm bất cứ chuyện gì đều là hợp lý. Chiến Vô Địch mặt liền biến sắc nói, như vậy, Mộ Tuyết tuyệt đối nguy hiểm. Giờ phút này, hư không bên trong. Chiến Linh Tố ánh mắt âm trầm, cái khác 11 tên nửa bước thần đế, tại liên tiếp tổn thất 3 tên nửa bước thần đế về sau, còn lại 8 tên nửa bước thần đế hội tụ vào một chỗ, mà Chiến Linh Tố thì là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại. Bọn hắn 8 người hội tụ vào một chỗ, sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ hẳn là cùng ta chính diện một trận chiến. Trong tay Chiến Linh Tố trường thương ngưng tụ. Một cỗ kinh khủng hàn băng chi khí tại nàng trường thương phía trên điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt một thanh kình thiên trường thương hoành không xuất hiện ở trong hư không. Chỉ phía xa kia Hiên Viên Bất Bại. Thật sao? Lúc đầu giết bọn hắn ba người ta cũng chỉ là hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới giết ba cái, các ngươi Chiến gia thần đế cường giả vậy mà không biết thân, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Vậy trước tiên giết ngươi đi. Hiên Viên Bất Bại sắc mặt bình tĩnh. Khí tức trên thân thì là phun trào. Mình mông hắc ám khí tức ở trên người hắn điên cuồng ngưng tụ. Ngắn ngủi một nháy mắt, kia kinh khủng hắc ám khí tức liền hóa thành một vòng to lớn hắc ám diệu nhật. Giữa thiên địa phong vân biến động, từng đạo mạch nước ngầm ở trong hư không hình thành, cùng kia hắc ám diệu nhật liên hợp. Trong lúc nhất thời vậy mà áp chế kia đứng sừng sững ở hư không bên trong, to lớn trường thương màu bạc. Sóng ngầm phong vân tuyệt thiên địa, ám nhật huyền lưu. Mà cái này hắc ám diệu nhật từng tầng hắc ám năng lượng ngưng tụ, hướng xuống đất chút xuống. Lực lượng kinh khủng để cho người ta tê cả da đầu. Cái này Hiên Viên Bất Bại một chiêu này rất là cường đại. Phá! Hiên Viên Bất Bại cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bàn tay khẽ động, kia hắc ám diệu nhật trong nháy mắt mà lên hướng phía kia to lớn trường thương màu bạc va chạm mà đi. Thế nhưng là hắc ám năng lượng, gào thét mà ra. Bên này! Kia Chiến Linh Tố ánh mắt ngưng tụ chán nhẹ giơ lên, hẹp dài lãnh ngạo trong mắt phượng, lộ ra hàn mang. Oanh! Nàng thôi động kia trường thương màu bạc, trong nháy mắt mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, lập tức sáng chói ngân sắc cùng nồng đậm hắc ám, tràn ngập ra, giữa thiên địa giống như ban ngày cùng đêm tối giao thế, để vô số người con mắt trong lúc nhất thời không mở ra được đến. Mà tại cỗ này kinh khủng sức nổ hạ. Hiên Viên Bất Bại thân hình trong nháy mắt xông ra. Hướng phía kia Chiến Linh Tố một trưởng vỗ tới, tốc độ cực nhanh. Những này ngang ngược năng lượng còn chưa đủ lấy đối với hắn sinh ra tổn thương. Oanh! Bàn tay đập vào đối phương thân thể bên trên. Mà dưới một trưởng này Chiến Linh Tố, sắc mặt lại không có chút nào biến, ầm ầm, trên người nàng chiến giáp đột nhiên bắt đầu biến hóa, đáng sợ ngân sắc quang mang tại trên thân nàng lan tràn. Trong nháy mắt một đôi cánh chim màu bạc xuất hiện sau lưng nàng, ngân quang lưu chuyển, trên thân khí tức phun trào. Hiên Viên Bất Bại đánh vào đối phương thân thể bên trên lực lượng, giống như trong khoảnh khắc biến mất. Kia là Chiến gia chiến binh một trong, trời cánh ngân phượng, không nghĩ tới Chiến Linh Tố vậy mà luyện hóa bộ chiến giáp này. Chiến gia nửa bước thần đế đệ nhất nhân, quả nhiên không đơn giản, thần đế sơ kỳ chiến lực, lại thêm chiến giáp này, nàng có thể sức mạnh bùng lên. Tuyệt đối đạt tới thần đế sơ kỳ chiến lực cực hạn. Kia Hiên Viên Bất Bại tuyệt đối không phải là đối thủ. Giờ khắc này rất nhiều người mở miệng nói. Mà tại mọi người trong ánh mắt. Hư không bên trong, ngân sắc phượng hoàng, chậm rãi phe phẩy ngân quang lưu chuyển phượng rực, xuất hiện tại kia sau lưng Chiến Linh Tố. Chiến Linh Tố cầm thương, đứng đấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại. Không biết, hiện tại ngươi như thế nào nhìn? Chiến Linh Tố giờ khắc này thần thái cao ngạo vô cùng. Mà liền tại cái này nhìn như áp chế Hiên Viên Bất Bại thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đạo thân ảnh này trong tay còn mang theo một người. Kia là Chiến Vân Nguyệt, nàng muốn làm cái gì? Bên này Thanh Đàn Thần Hoàng nhìn về phía hư không bên trong xuất hiện thân ảnh, mở miệng nói. Chiến Mộ Tuyết, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. So sánh những người khác, hắn thấy là trong tay Chiến Vân Nguyệt dẫn theo Chiến Mộ Tuyết, giờ phút này trên thân Chiến Mộ Tuyết lực lượng bị áp chế. Chiến gia muốn làm gì? Tô Thần ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đó là ai? Tại Tô Thần bọn hắn phía trước, Sở Thấm Tuyết nói. Kia là Chiến Mộ Tuyết, Chiến Vân Nguyệt dẫn theo chính là Chiến Mộ Tuyết phu quân, chính là kia Tô Thần, bọn hắn chỉ sợ là muốn mượn cái này Chiến Mộ Tuyết bức kia Tô Thần hiện thân. Ở một bên Thanh Đàn Thần Hoàng mở miệng nói. Kia Tô Thần, cũng ở chỗ này. Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Nghe đồn kia Tô Thần cực kỳ cuồng ngạo, dạng này người, hẳn là ngay tại chung quanh, cái này Chiến Mộ Tuyết chính là Tô Thần nữ nhân, hắn hẳn là sẽ không nhìn chiến ra khó xử Chiến Mộ Tuyết. Thanh Đàn Thần Hoàng mở miệng nói. Chỉ là chiến gia làm như thế, cái này có chút. Coi như bước ra Tô Thần đến lại có thể thế nào đâu. Sở Thấm Tuyết mở miệng nói. Sở Thấm Tuyết nghi vấn, cũng là Tô Thần nghi vấn, coi như Chiến Mộ Tuyết đem hắn bước đi ra, chẳng lẽ một trận chiến này liền sẽ ngừng, đến lúc này không phải muốn ngừng liền ngừng. Cầm xuống Tô Thần, lấy thêm hạ ba người kia, như vậy, chiến gia liền không có bại. Về phần Hư Lưu Thiên Thành tuyên chiến, chỉ cần Tô Thần nơi tay, lại thêm kia Hư Lưu Thiên Thành muốn tới lời nói, cũng cần thời gian. Chỉ cần Hư Lưu Thiên Thành dám quy mô xuất phát, đó chính là cùng hoang cổ vực tất cả cổ lão hoàng tộc là địch, như vậy, cũng có thời gian cho hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc nhóm xúc tích lực lượng. Ta nhìn chiến gia vị kia Trần Lão Tổ, có thể muốn xuất thủ. Thanh Đàn Thần Hoàng mở miệng nói. Chiến gia Trần Lão Tổ. Hắn nhưng là một vị thần đế hậu kỳ cường giả. Hắn xuất thủ, những người này, chỉ sợ thật không phải là đối thủ. Sở Thấm Tuyết nói, như vậy sao, thật sự là hảo thủ đoạn. Ở hậu phương nghe Tô Thần ánh mắt run lên. Mà bên này, rầm rầm rầm. Bốn đạo khí tức đột nhiên từ xé rách hư không xuất hiện tại chiến gia trên không, cầm đầu chính là Cơ gia tộc trưởng, Cơ Trường Ca. Hư Lưu Thiên Thành, các ngươi quá mức làm càn, chiến tộc dài. Hôm nay chúng ta đến đây trợ giúp ngươi. Cùng là cổ lão hoàng tộc, chúng ta Cơ gia có trách nhiệm, giữ gìn ta hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc uy nghiêm. Cơ Trường Ca xuất hiện tại Chiến Vân Thanh trước mặt nói. Chương 583, Tô Thần hiện thân, Chiến Mộ Tuyết tự bảo. Trở xuống là sửa đổi sau văn bản, vẻn vẹn điều chỉnh lỗi chính tả cùng sơ hở trong lời nói, cái khác nội dung hoàn toàn giữ lại. Đa tạ Cơ huynh. Chiến Vân Thanh hướng phía Cơ Trường Ca đạo, bây giờ hắn thật đúng là cần Cơ Trường Ca trợ giúp. Một bên khác, kia Hiên Viên Bất Bại thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn về phía Chiến Linh Tố, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chiến Linh Tố không có trả lời hắn, mà bên này Chiến Vân Nguyệt mở miệng nói, Tô Thần, ngươi hẳn là ngay tại ta chiến gia tổ địa, ngươi giết nữ nhi của ta, có dám hiện thân? Đang nói chuyện thời điểm, Chiến Vân Nguyệt bàn tay rơi vào Chiến Mộ Tuyết thân thể bên trên, phốc phốc. Chiến Mộ Tuyết một ngụm máu tươi phun ra. Chiến Mộ Tuyết đã thừa nhận, cấu kết Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần cùng cổ ma điện người, tàn sát ta chiến gia đệ tử, Tô Thần, có dám hiện thân? Thanh âm quanh quẩn ở trong hư không? Cái này Chiến Vân Nguyệt trực tiếp cho Chiến Mộ Tuyết cài lên một đỉnh mũ. Nàng sao có thể nói như vậy? Phía dưới Chiến Cuồng, biến sắc, nghiêm nghị nói. Muốn xông ra. Nhưng là bọn hắn cả viện đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang, trong nháy mắt đem bọn hắn cả viện bao vây lại, bọn hắn bây giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài, lại không cách nào ra ngoài. Phụ thân, cái này. Đây là tinh thần thiên tỏa trận, vừa mới kia chiến tinh thần bố trí tới, chúng ta không cách nào ra ngoài. Chiến Vân Sinh thở dài một tiếng. Sao có thể dạng này, lão tổ đây cũng quá bất công, sao có thể hy sinh Mộ Tuyết. Chiến Cuồng mở miệng, phốc phốc. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ lực lượng tràn vào đến hắn thân thể, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Đại ca, Chiến Vô Địch thấy thế biến sắc. Chiến Vân Sinh thì là sắc mặt nghiêm túc, trên người hắn khí tức bắn ra, nắm đấm nắm chặt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì động tác, đây là lão tổ cho phép. Giờ phút này, Chiến gia tổ địa chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong. Ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó hai thân ảnh ngồi, một thân ảnh đứng đấy đạo thân ảnh kia, người mặc kim sắc trường bào, trên thân lộ ra bá đạo chi khí, ánh mắt chính nhìn về phía hư không. Mặt khác hai thân ảnh, một đạo người mặc áo xanh, một đạo khác thì là người mặc áo xám. Chiến Vân Nguyệt nha đầu này, làm có hơi quá. Kia người mặc áo xanh người mở miệng nói. Không quan trọng, Chiến Mộ Tuyết nếu như không đem kia tô thần mang về hoang cổ vực, liền sẽ không xuất hiện chuyện này nguyên nhân gây ra, chính là Chiến Mộ Tuyết chờ chuyện này kết thúc về sau, cho bọn hắn nhất mạch kia một chút đền bù là được. Ta rất muốn nhìn một chút, cái này hư lưu thiên thành thiếu chủ kia tô thần, có dám hay không hiện thân? Còn có cái này hư lưu thiên thành có cái gì cường giả? Kia người mặc kim sắc trường bào người mở miệng nói. Chiến gia Chiến Trần, thần đế hậu kỳ cường giả. Chiến gia tam đại lão tổ bên trong, một mực đối ngoại chấp trưởng chiến gia đại quyền người. Nếu như không hiện thân đâu? Người áo xanh mở miệng nói. Không hiện thân không tốt hơn sao? Vậy liền làm thực chuyện này, lại chém giết ba người này chờ hư lưu thiên thành người lại đến, bọn hắn cũng vô pháp cùng toàn bộ hoang cổ vực chống lại. Chiến Trần lạnh giọng nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu tử kia hiện thân. Không hiện thân, cũng không biết, cái này hư lưu thiên thành một chút lai lịch. Chiến Trần tiếp tục nói. Ánh mắt xuyên thấu hết thảy, nhìn về phía hư không. Bên này, hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hiên Viên Bất Bại ánh mắt nhìn về phía kia Chiến Vân Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng sát ý tràn ngập. Ha ha, Chiến gia, thật sự là tịch mịch, cổ lão hoàng tộc, đây chính là cổ lão hoàng tộc. Thật là khiến người ta thất vọng a. Ngươi lại ra tay một chút, ngươi chết. Hiên Viên Bất Bại ánh mắt lạnh lùng nói. Bên này Chiến Linh Tố nhìn thấy Hiên Viên Bất Bại thần sắc cùng ngữ khí biến hóa, như có điều suy nghĩ. Qua nét mặt của Hiên Viên Bất Bại cùng ngữ khí, vẫn là rất coi trọng Chiến Mộ Tuyết, về điểm này, đó có thể thấy được tô thần địa vị không tầm thường, không phải giống Hiên Viên Bất Bại dạng này cường giả, sẽ không để ý Chiến Mộ Tuyết. Ta chỉ là để tô thần hiện thân. Hắn chẳng lẽ không dám sao? Chiến Vân Nguyệt nghiêm nghị nói. Hắn sẽ không hiện thân, tô thần, người cũng không cần hiện thân. Bọn hắn. Tại trong tay nàng Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Nhưng là lập tức tiếng nói bị đoạn, kia Chiến Vân Nguyệt một cỗ khí kình tràn vào đến Chiến Mộ Tuyết thể nội, phốc phốc Chiến Mộ Tuyết tại thời khắc này lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thần sắc kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Chiến Vân Nguyệt sẽ như thế xuất thủ. Giờ phút này, tô thần trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, mặc kệ cái này Chiến Mộ Tuyết như thế nào để tô thần thất vọng, nhưng là hắn hay là hắn tô thần phu nhân một trong. Oanh! Đột nhiên bên này tô thần khí tức biến hóa. Một cỗ kinh khủng ma khí đột nhiên phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, tô thần thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà bên này, Thanh Đàn Thần Hoàng cùng Sở Thấm Tuyết thần sắc đều là biến đổi, bọn hắn hướng phía sau lưng nhìn lại, bên này tô thần cùng Huyền Vũ Quân thân ảnh đã phóng lên tận trời. Kia là, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Sở Gia phương hướng, không rõ vì cái gì bên này xông ra hai người. Kia là Huyền Vũ Quân, Huyền Vũ Đế Quốc Huyền Vũ Quân, người kia là ai đâu? Có ít người không rõ mở miệng nói. Bên này hư không bên trong, tô thần khuôn mặt biến hóa, biến thành mình chân chính bộ dáng. Tô thần. Chiến Mộ Tuyết nhìn thấy tô thần mở miệng nói. Sắc mặt tái nhợt. Đó chính là tô thần, hư lưu thiên thành tô thần, hắn vậy mà giấu ở Sở Gia trong đội ngũ, vẫn là cùng với Huyền Vũ Quân. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Một số người thấy cảnh này. Sắc mặt biến hóa, hoàn toàn nghĩ không ra, tô thần thật tại, còn cùng người Sở Gia cùng một chỗ. Hắn là tô thần. Bên này Sở Thấm Tuyết thần sắc biến hóa, lúc trước nàng cảm giác tô thần có chút không tầm thường, còn tưởng rằng là Huyền Vũ Đế Quốc người ẩn giấu, nhưng là không nghĩ tới hắn lại là nhắc lên trận chiến đấu này hư lưu thiên thành thiếu chủ tô thần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng phía hư không bên trong nhìn lại. Hô hô. Giờ khắc này, phía dưới bên trong tổ thành vô số biên bức thân ảnh, phóng lên tận trời, cuối cùng hội tụ thành vì Nguyên Tùy Vân thân ảnh. Ngươi chính là Tô Thần. Chiến Vân Nguyệt nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt dữ tợn. Tô Thần không có nhìn về phía Chiến Vân Nguyệt, mà là nhìn về phía Chiến gia tộc trưởng Chiến Vân Thanh. Chiến Vân Thanh, ta lúc trước hẳn là cáo chi qua các ngươi Chiến gia. Truy nã ta chính là tuyên chiến có thể, nhưng là ta nói qua, các ngươi không thể lợi dụng Chiến Mộ Tuyết. Ngươi vi phạm quy tắc, như vậy cuộc chiến đấu này sẽ không qua loa kết thúc. Tô Thần thanh âm lạnh lùng, lộ ra uy hiếp, một chút cũng không có đem kia Chiến Vân Nguyệt để ở trong mắt, mà là uy hiếp Chiến Vân Thanh. Giờ phút này Tô Thần cũng phẫn nộ. Chiến đấu, thế lực giao phong. Kẻ thắng làm vua, nhưng là hắn không nghĩ tới Chiến gia làm như thế, cầm Chiến Mộ Tuyết buộc hắn hiện thân. Chiến Vân Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi chính là Tô Thần, ngươi hư Lưu Thiên Thành, tại ngoại vực diệt ta Cơ gia, hôm nay ngươi vậy mà đến, ngươi cho rằng ngươi còn đi sao, đều phải để lại ở chỗ này, vì ta Cơ gia người đã chết sám hối. Lúc này, Cơ Trường Ca mở miệng nói. Tô Thần, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải ta muốn nàng chết. Bị xem nhẹ Chiến Vân Nguyệt nghiêm nghị nói. Tô Thần ngươi đi, ngươi đi. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Đi, các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.